Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 55, tuy là anh hùng cũng uổng công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này Biện Khải rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì người trước mắt này rõ ràng nhìn qua cùng chính mình không có gì khác biệt quá lớn. Lại có thể nhẹ nhàng giải quyết đại đương ra tiếng tăm lừng lẫy như hắc đại hổ. Người từng trải qua chiến tranh, bò qua xác người chết. Sẽ sợ sơn tặc sao? Thanh danh Lý Mộc tướng quân hắn có biết đến? Xuống đoạn dốc phía trước, quân hộ nhà nào nếu như bị phân phối đến quân doanh Lý Mộc tướng quân? Thường thường đều nửa vui nửa buồn. Vui chính là Lý Mộc tướng quân không chỉ có tiếng tăm lừng lẫy còn thưởng phạt phân minh. Ở quân đội của hắn không xem ra thế chỉ xem quân côn. Buồn chính là 10 tên tân binh đến binh doanh hắn có thể tồn tại trở về 4 tên liền tính là vạn hạnh. Biện Khải lang lang nhìn thẳng Lâm Vãn Nguyệt, trong lòng âm thầm ước lượng. Hắn nhỏ tuổi như vậy mà lại có thể lên làm doanh trưởng. Về phương diện nào đó đã chứng minh việc Lý Mộc tướng quân xác thật chỉ dùng hiền tài. Về phương diện khác cũng thuyết minh Lâm Phi Tinh này năng lực hơn người. Bản thân mình đã làm khất cái, cũng đã làm qua ăn trộm, đã làm mã tặc, cũng làm qua sơn tặc, chung quy cũng không phải kế lâu dài. Tựa như hắc lão hổ giống nhau, làm đại đương ra lại như thế nào? Không phải là bị Lâm Phi Tinh trước mắt này một đao liền giải quyết. Nghĩ thông suốt chuyện này, Biện Khải trông sáng sủa hẳn, cao giọng đáp, đại ca, người nếu không chê. Tiểu đệ đi theo ngươi. Được, Lâm Vãn Nguyệt gật gật đầu. Tên Biện Khải này thế nhưng thật ra lại có chút can đảm. Trước khi ngươi vào rừng làm cướp là hộ tịch gì? Ta chính là một người xa cơ thất thế. Nguyên bản là nông hộ. Cha chết sớm, nương thân thể không tốt. Bán đất để xem bệnh cho nương cũng không thể cứu sống nàng. Không có nhà nông hộ. Nào còn gọi nông hộ. Ta cái gì đều trải qua. Bất quá đại ca ngươi yên tâm. Ta nhất định ngoan ngoãn đi theo ngươi. Ngươi nếu không phải quân hộ. Ta không dám bảo đảm ngươi nhất định có thể đi vào quân doanh. Bất quá trước để ta đến quân doanh thử một lần đi. Ai, đều nghe đại ca. Cứ như vậy, Lâm Vãn Nguyệt Biện Khải hai người lại lần nữa lên đường. Phục hành 4 ngày, liền ra khỏi Dương Quan Thành. Hai người lại quất roi thúc ngựa đi hơn nửa ngày. Mới đến quân doanh, đi đến cửa quân doanh. Lâm Vãn Nguyệt xuống ngựa, móc ra yêu bài đưa cho lính gác. Nghiệm minh lai lịch bản thân. Cây côn bồng của Biện Khải bị thu đi rồi. Hắn đứng ở phía sau Lâm Vãn Nguyệt. Eo đều ưỡn không thẳng. Một bộ dáng vẻ khẩn trương. Đôi tay không biết đặt ở nơi nào cho tốt. Người chính là Lâm Phi Tinh. Lính gác cầm yêu bài trên dưới đánh giá Lâm Vãn Nguyệt. Là ta, có cái gì không ổn sao? Nga, không có. Lính gác đem yêu bài trả lại cho Lâm Vãn Nguyệt. Thái độ hòa ái. Lâm Vãn Nguyệt lúc này còn không biết. Nàng đã là đại danh nhân của toàn bộ quân doanh. Sớm tại mấy ngày trước, truyền triệu sử từ kinh thành đến cũng đã đem thủ dụ Lý Chiêu khen thưởng cho Lâm Vãn Nguyệt truyền tới. Cao giọng tiên tụng trong tam quân, nói Lâm Vãn Nguyệt có dũng có mưu, tuân thủ nghiêm ngặt trung nghĩa, ban thưởng Lâm Vãn Nguyệt thiên hộ thực ấp. Chuyện lần này, làm cả tòa quân doanh đều nổ tung lên. Lúc trước chuyện Lâm Vãn Nguyệt cùng Lâm Vũ trong một đêm đều thăng chức quan tuy rằng cũng khiến cho một trận gió xoáy nổi lên. Nhưng gió qua mọi chuyện lại lắng xuống. Nhưng cùng chuyện lần này bất đồng. Thủ dụ thánh thượng tự mình khen thưởng, còn ban thiên hộ thực ấp, thật khiến nhiều người trong quân doanh đôi mắt đều đỏ. Thiên hộ thực ấp a, đó là nhiều ít a. Ở quân doanh một tên tiên phong lang tướng tại chức bất quá cũng chỉ có bách hộ thực ấp. Cũng đã đủ làm rất nhiều người liều mạng đổi lấy. Thiên hộ a, cả đời cũng xài không hết. Sau khi tiên đọc chiếu thư, mấy ngày nay Lâm Vãn Nguyệt còn chưa trở về. Trà dư tửu hậu, thời gian thao luyện, đi nhà xí, Thậm chí thời điểm rủ nhau đi chơi quân kỹ, hai người chạm mặt, đều phải đàm luận chuyện này. Lâm Phi Tinh là ai? Người nhận thức Lâm Phi Tinh sao? Hai câu nói này thậm chí đều đã trở thành đoạn đối thoại quen thuộc mà trong quân doanh Lý Mộc cứ hễ có hai người gặp mặt hàn huyên đều thường xuyên. Dùng, phảng phất như nếu ai không biết Lâm Phi Tinh liền bị xem giống như người rừng. Nhưng cùng những người này hoàn toàn tương phản chính là các binh lính Phi Vũ Doanh. Lâm Phi Tinh là doanh trưởng bọn họ, có thể ở trong đông đảo thích khách ngăn cơn sóng dữ. Hộ tống công chúa lông tóc không tổn hao gì hồi kinh. Còn được thủ dụ khen thưởng. Chuyện này cũng không phải là ai đều có thể làm được. Có chung vinh dự, toàn bộ Phi Vũ Doanh người người đều nở mày nở mặt. Đã liên tục vài ngày nay, binh lính Phi Vũ Doanh ra khỏi cửa doanh đều ngẩng cao đầu. Ngực ưỡn lên, huấn luyện cũng càng dốc sức. Vì cái gì? Hy vọng trong tương lai. Doanh trưởng của bọn họ chính là một ví dụ, chính là tấm gương, chính là mục tiêu phấn đấu. Người nhận thức Lâm Phi Tinh sao? Kia là đương nhiên, Lâm Phi Tinh là doanh trưởng chúng ta. Doanh trưởng chúng ta mới 16 tuổi a. Mỗi khi các binh lính Phi Vũ Doanh trả lời như thế, liền sẽ nhận được ánh mắt hâm mộ từ đối phương. Lần nào cũng thế, mà người vui mừng nhất không gì hơn ngoài ba người Lâm Vũ, Trương Tam Bảo cùng Mông Nghê Đại. Mấy ngày này, thời điểm ba người bọn họ vô luận là ăn cơm, đi đường, thao luyện binh lính, thậm chí chửi má nó đều cười ha hà. Người không biết còn tưởng rằng bọn họ điên rồi. Ba người này, một người là ngay từ đầu liền tuệ nhãn thức châu, cho rằng Lâm Phi Tinh sớm hay muộn cũng lập quân công được phong hầu. Hơn nữa đem Lâm Phi Tinh nhận thành thân đại ca. Mặt khác hai tên kia là đem chính mình định vị làm nhóm thân binh quan trọng đầu tiên của Lâm Phi Tinh. Biển Khải không có quân hiệu không thể vào được quân doanh. Đành phải đợi ở cửa doanh trại chờ Lâm Vãn Nguyệt. Chuyện đầu tiên khi Lâm Vãn Nguyệt vào quân doanh đó là đến trướng bổng Lý Mộc. Bái kiến đại soái, doanh trưởng Phi Vũ Doanh Lâm Phi Tinh. Cầu kiến đại soái, tiến vào, nghe được thanh âm Lâm Vãn Nguyệt, Lý Mộc đang nhíu mày liền nới lòng. Ti chức Lâm Phi Tinh, không phụ đại soái phó thác, đưa công chúa bình an về kinh thành. Còn Bình Dương hầu thế tử Lý Trung không biết tung tích. Đứng lên đi, bổn soái đã biết, tạ đại soái, ngươi làm rất tốt. Lý Mộc vừa lòng đối Lâm Vãn Nguyệt gật gật đầu. Tuy rằng hắn không muốn tham dự cung đình nội đấu, nhưng Lý Nhàn rốt cuộc vẫn là thân cháu gái hắn. Muội muội của mình đã đi, nếu cháu gái lại từ nơi này của mình rời đi liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lý Mộc hắn nhất định sẽ áy náy cả đời. Đây là bổn phận của ti chức. Dừng một chút, Lâm Vãn Nguyệt châm trước một lát rồi lại hỏi. Xin hỏi đại soái, có huynh đệ khác trở về không? Câu trả lời của Lý Mộc đều nằm trong dự kiến Lâm Vãn Nguyệt, nhưng vẫn làm nàng có chút khó chịu. Ngươi cùng bổn soái nói, ám sát công chúa đều là người như thế nào? Hồi đại soái, công chúa ở Hồ Châu thành ngoại đã chịu mai phục, hiển nhiên có người tiết lộ thời gian cùng lộ tuyến công chúa hồi kinh. Đối phương tổng cộng có 9 người, lúc hành thích đều là hắc y che mặt lại có cung tiễn. Huấn luyện nghiêm chỉnh, nhiều hơn nữa, ti chức không biết, người nói bọn họ chỉ có 9 người. Đúng vậy, Nga, Lý Mộc gật gật đầu, như suy tư điều gì. Phi Tinh, cảm ơn ngươi, ti chức không dám, đây là việc ti chức phải làm. Ai, Lý Mộc hướng về phía Lâm Vãn Nguyệt vẫy vẫy tay. Tiếp tục nói, ta không phải lấy thân phận nguyên soái hướng ngươi nói lời cảm tạ. Ta là lấy thân phận của một người làm cữu cữu cảm ơn ngươi. Nghe được Lý Mộc nói, Lâm Vãn Nguyệt há miệng thở dốc, không có lên tiếng. Phi Tinh, ngươi lại đây. Lâm Vãn Nguyệt theo tiếng đi tới trước hắn án của Lý Mộc. Nhận thức chữ này sao? Nhận thức mấy chữ? Vậy thì tốt, ngươi nhìn xem phân quân báo này. Nói xong Lý Mộc đem một phần thẻ tre tinh xảo đẩy đến trước mặt Lâm Vãn Nguyệt. Lâm Vãn Nguyệt bắt được mở ra trước mắt liền thấy. Nguyên đỉnh 28 năm thu. 9 tháng 25 ngày. Lương thảo mùa đông của đại quân qua đến Hồ Châu Thành bị kiếp. Lâm Vãn Nguyệt thoáng chốc trợn tròn đôi mắt. Thời điểm ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mộc. Lại phát hiện Lý Mộc dựng một cây ngón trỏ ở bên môi. Lâm Vãn Nguyệt lập tức im lặng. Lại ngăng không được kinh ngạc trong lòng. Hồ Châu Thành. Lại là Hồ Châu Thành. Lương thảo bị kiếp. Mùa đông Tây Bắc tới sớm. Một đám này chính là lương thảo mấy chục vạn đại quân bọn họ dùng trong mùa đông. Đầu mùa đông người hung nô vì đoạt lấy lương thảo sẽ càng thêm hung ác. Lương thảo còn lại trong quân doanh không đủ dùng. Hơn nữa bắc cảnh này hoang vắng. Khí hậu cực hàn. Thử hỏi, như thế nào ngăn cản đám quân hung nô liều mạng kia? Lương thảo như thế nào lại mất? Bị ai cướp đi? Trong nháy mắt, trong đầu Lâm Vãn Nguyệt hiện lên vô số nghi vấn. Ngày 25 tháng 9 là một ngày trước khi nàng rời kinh. Ai? Chuyện này trước mắt cũng chỉ có người biết ta biết. Liền phó quan bên người ta đều không có nói cho. Người cũng không cần lộ ra. Lúc này quân tâm nếu bị dao động, ngàn ngàn vạn bá tánh phía sau liền sẽ gặp nguy hiểm. Vâng, ti chức, nhất định giữ kín như bưng. Ân, người đi lấy cái ghế ngồi lại đây đi. Chúng ta thương thảo một chút chuyện này. Dạ. Lâm Vãn Nguyệt từ lều trại khác lấy đến một cái ghế ngồi ở bên án. Nhìn Lý Mộc thuận tay đem thẻ tre ném đến chậu than. Trên mặt kinh ngạc như cũ không có tan đi. Thẻ tre rơi vào chậu than. Chỉ chốc lát sau, liền truyền đến thanh âm. Tất tất ba ba, vui sướng bạo liệt. Thế nhưng Lâm Vãn Nguyệt lại như thế nào cũng cao hứng không nổi. Hung nô ở phía bắc. Quân đội tiền tuyến biên cảnh của Lý Mộc thường xuyên cùng hung nô rằng co. Lương thảo một đường từ phía nam vận chuyển đến đây. Nơi đi qua đều là thổ địa ly quốc. Lương thảo của mấy chục vạn đại quân bọn họ. Ở chính trên đất của mình bị người cướp đi dễ như trở bàn tay. Hơn nữa trùng hợp hơn chính là. Nhánh quân đội chuyên vận chuyển lương của triều đình sẽ đem lương thảo đưa đến Hồ Châu Thành. Nhưng không đến hướng Bắc, Lý Mộc tướng quân sẽ điều động binh lính đến Hồ Châu Thành cùng binh lính triều đình tiếp nhận. Sau đó một đường đi về hướng Bắc đem lương thảo vận hồi quân doanh. Hồ Châu, cố tình là Hồ Châu, dù cho lại đi về phía Nam một thành. Chuyện lương thảo mất đi này liền cùng quân doanh bọn họ không quan hệ. Lương thảo mất đi ở thành thị giao tiếp. Quyền lực và trách nhiệm không minh xác, sổ sách lại lung tung, nói không rõ, đúng là có quỷ mà. Hai bên quân đội cư nhiên lại không canh giữ cẩn thận. Một đống lớn lương thảo như vậy, bị cướp, triều đình có thể hay không trách tội, người hung nô có thể hay không nghe được tiếng gió lén lút thâm nhập vào. Lương thảo lần tiếp theo khi nào mới có thể điều phối đến? Giờ này khắc này. Trong đầu Lâm Vãn Nguyệt có thể nói là thiên đầu vạn tử. Vô số vấn đề vặn vẹo không rõ. Đại soái, đối phương bao nhiêu người? Chúng ta cùng người của triều đình thương vong thảm trọng sao? Lâm Vãn Nguyệt thanh âm áp rất thấp. Ha ha, nếu hai bên đều tổn thương thảm trọng, bổn soái lại có thể giải quyết công đạo cùng triều đình. Thế nhưng hiện trường không có bất luận dấu vết đánh nhau gì. Binh lính gác đêm bị người che miệng lại từ phía sau cắt cổ. Vô thanh vô tức liền chết đi. Sáng sớm hôm sau mới phát hiện lương thảo không cánh mà bay. Đây là binh lính trở về chính miệng báo cáo với ta. Người nói, bổn soái nếu viết như vậy trên tấu, bệ hạ có thể hay không tin tưởng ta? Chấm, cách chương.